Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Ngươi là người phương nào? Lại dám đối với con của ta như thế? Chẳng lẽ trong mắt ngươi liền không có vương pháp sao? Vương pháp? Thế mà cùng mình nói vương pháp. Liền cái này Chu Quý bộ dáng cùng tính nết, như là dựa theo vương phủ xử trí, xem chừng mất đầu đều là nhẹ. Hỏa nhưng đồng, Huyền, lại bộ thị lang ngươi tốt đại uy phong a. Người tới nghe xong Lý Mộc Nhiên khẩu khí, cái này tay chú ý lên nói chuyện thiếu niên lang. Vừa tài hắn bản trong phủ uống trà, bỗng nhiên có người báo con trai mình tại thành này Bắc Chi địa bị người đánh, sau đó giam đứng lên. Lại bộ thị lang nghe xong cái này vẫn phải. Này Chu Quý chính là Chu phủ bên trên duy nhất dòng độc đinh, càng là Chu gia hương hỏa truyền thừa. Nếu là xảy ra chuyện, đây chính là Chu phủ tai nạn. Bởi vậy hắn liền quan phục cũng không từng đổi, mà chính là vội vàng triệu tập phủ thượng gia đinh liền hướng phía xảy ra chuyện địa điểm tiến đến. Chỉ là không nghĩ tới còn chưa tới, liền gặp được Lý Mộc Nhưng bọn người. Phụ thân ta tự nhiên là uy phong. Ngươi cái này tiểu gia đinh, ta thật không biết đường ngươi là nơi nào đến dũng khí lại dám dạng này cùng phụ thân ta nói chuyện. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, dù cho là ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không cho ngươi một chút thời cơ. Phụ thân mau mau cứu ta. Lại bộ thị lang ở một bên nghe con trai mình lời nói, sau đó lại một lần cẩn thận chu đáo lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên. Lại giác đến trong đầu của chính mình không có một chút ấn tượng. Kỳ thực cũng không trách lại bộ thị lang. Ban đầu ở trên triều đình mặc dù nói Lý Mộc Nhiên uy phong hiển thị rõ, nhưng lúc ấy cùng hắn đối mặt cũng liền mấy người. Văn võ bá quan đó là trên trăm cái quan viên tảo triều. Chưa từng gặp qua Lý Mộc Nhiên cũng thuộc về bình thường. Thiếu niên lang, ta gặp ngươi tuổi còn quá nhỏ. Hơn nữa thoạt nhìn lạ mặt. Nếu là ngươi cũng là mệnh quan triều đình đời sau, chỉ cần nói cho ta biết phụ thân ngươi quan chức, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nói cho ngươi tin tức. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cảm thấy trước mắt cái này lại bộ thị lang cũng không hổ là quan trường. Lão thủ, đầu tiên là cho cái táo ngọt lừa gạt lấy hết thảy, sau đó có thể là diệt môn phát sinh. Đương nhiên hắn diệt môn tất nhiên cũng là hợp tình hợp lý đi đại hán luật lệ. Đây cũng là thế gia chỗ tốt. Quan trường ngang dọc, muốn nghiền ép người nào liền nghiền ép người nào, không hề nể mặt mũi. Lại bộ thị lang, ngươi không phải liền là muốn nhà ngươi nhi tử sao? Ta cho ngươi. Trần Chân đem người thả cho hắn. Trần Chân gặp Lý Mộc Nhiên không giống như là nói đùa, không chịu được lần nữa hỏi thăm. Bang chủ, thật thả sao? Đối phương nhân số đông đảo, ta sợ chúng ta khó mà thoát thân a. Thoát thân? Tại sao phải thoát thân? Đợi lát nữa muốn thoát thân người đoán chừng là bọn họ đem. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, này Chu Quý lại là cười rộ lên, ngươi cái này cái hạ nhân. Giờ phút này lấy xuống sợ đi. Bất quá ta vừa tài đã nói qua, hết thảy đều đã muộn. Dù cho là hôm nay ngươi tại làm sao cầu tình, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Quý nói xong, Trần Chân một chân đạp ở người phía sau bắp chân trên bụng. Sau đó lạnh giọng nói, đường, nói lời vô dụng làm gì? Thật sự cho rằng lão tử không dám đem ngươi thế nào sao? Nhớ tới vừa tài Trần Chân tại đè ép chính mình thời điểm sở tác sự tình, Chu Quý một mặt e ngại, cút, nói một chân đem đạp ra ngoài. Mà này lại bộ thị lang gặp con trai mình sau khi trở về, vội vàng vỗ xuống người đem nó hộ tại sau lưng, sau đó trên mặt đột nhiên buông lỏng. Hừ, coi như các ngươi còn có chút thức thời, nhưng là con ta mối thù không thể không có báo. Người tới đem mấy người kia toàn bộ cho ta cầm, mang đến hình bộ. Cái này lại bộ thị lang thật lớn quan uy. Nói phảng phất thật có kỳ sự. Ở một bên Trần Chân thấy thế về sau, vô ý thức thân thể hướng về sau, bảo hộ ở Lý Mộc Nhiên bọn người trước người. Đại tiểu thư cũng là có chút sắc mặt nhìn không tốt, đi đến Lý Mộc Nhiên bên cạnh nói, đường, Lý Cửu. Cái này lại bộ thị lang chính là triều đình đại quan, mà lại là thế gia người. Mấy ngày trước đây ngân hàng tư nhân bên trên sự tình bị hắn có nhiều gặp trắc trở. Chấm ngoặc kép, nghe đại tiểu thư lời nói. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường ý hắn. Bất quá đại tiểu thư lại là không có gặp binh bộ thị lang ở trước mặt mình ra vẻ đáng thương thời. Điểm, mình cái này lục bộ phó thị lang. Nói dễ nghe là mệnh quan triều đình khó mà nói nghe cái kia chính là tới quản lý cái này lục bộ. Bởi vậy chính như trước đó chỗ nói nếu là đến người khác cửu ca không thể nói được vẫn phải hao. Chút khổ tâm, nhưng là chỉ là cái này lại bộ thị lang. Vậy liền chẳng sợ hãi. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mau đem những người này bắt lại. Lại bộ thị lang một tiếng quát lớn. Những cái này gia nô nhóm cái nào không tranh nhau chen lấn biểu hiện lấy chính mình. Lại bộ thị lang, ngươi thật sự có bó lớn như vậy nắm đem ta ngươi cầm xuống. Ngươi liền không sợ ta là ngươi đắc tội không nổi người sao? Lý Mộc Nhiên giờ phút này trên mặt còn mang theo mỉm cười. Phảng phất đối những chuyện này hồn nhiên không thèm để ý. Mà lại bộ thị lang thấy thế về sau. Trong lòng hiện lên một chút do dự. Nếu là trước mắt người này thật có cái gì chỗ dựa chính mình chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Nhưng là khóe mắt liếc qua nhìn thấy đại tiểu thư bọn người thần sắc về sau. Nhưng lại biến hóa sắc mặt đường, ha ha. Thật sự là buồn cười. Chỉ bằng ngươi sao? Không sợ nói cho ngươi liền xem như mới nhậm chức lục bộ đốc tra sử đứng trước mặt ta. Ta cũng chiếu cầm không lầm. Mau mau động thủ cho ta. Trần Chân thấy thế cũng phải lên trước Lý Mộc Nhiên vội vàng ngọn nến hắn. Muốn biết rõ đường thân phận mình bây giờ chính là bọn họ cấp trên. Hôm nay liền xem như đến hình bộ hắn cũng có lý do tin tưởng. Tất nhiên có thể an an ổn ổn đi ra. Mắt thấy lại bộ thị lang người đã đem Lý Mộc Nhiên bọn người vây quanh. Bỗng nhiên này tòa nhà đại môn mở ra. Sau đó chỉ gặp một cái lão giả đi tới. Lão giả này nhìn tuổi tác không nhỏ. Hai phiết rear map nói không nên lời gian trá. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy người tới sau lúc này sững sờ. Ai dám ở đốc tra xử lý đại nhân phủ viện trước cửa kêu gào. Theo người này một tiếng lên tiếng. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều là hội tụ tới. Này lại bộ thị lang hiển nhiên cũng là nhìn thấy người trước mắt. Đôi mắt nhỏ híp lại. Bỗng nhiên ánh mắt bên trong phát ra một đạo tinh quang. Mà tại lúc này, này lại bộ thị lang phủ thượng gia nô lại là vì tại nhà mình lão gia trước mặt biểu dương chính. Mình tác dụng dẫn theo cây gậy đi ra phía trước. Uy nơi nào đến lão bất tử đồ, vật. Biết rõ đường trước mắt ngươi là ai sao? Thế mà dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Tin hay không lão tử một gậy gõ chết ngươi? Cái này lại bộ thượng thư quả nhiên là ngưu nhân a. Lý Mộc Nhiên ở một bên thấy sửng sốt một chút. Khó trách người ta nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lời này chẳng lẽ cũng là đối trước mắt nam tử này nói? Hừ, người nói cái gì? Dám cùng ta nói như thế? Người tới đem hắn bắt lại cho ta. Theo lão nhân ra lên tiếng về sau. Trong nháy mắt mấy cái cường tráng đại hán từ trong viện lao ra. Thuần thục liền đem nhà kia nô cho chế phục. Lão gia cứu ta, gia nô khàn cả giọng la lên. Nhưng là cũng không có đạt được đáp lại tương phản. Giờ phút này lại bộ thượng thư. Cả người mặt đen thành một đầu đường. Nhìn lấy còn muốn tiến lên gia nô nhóm. Hắn bỗng nhiên tức giận trách cứ đường, làm can. Đều còn không mau mau dừng tay cho ta. Lại bộ thượng thư, người thật lớn mật. Ta tuy nhiên không phải cái gì triều đình đại quan. Nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện vũ nhục. Chuyện hôm nay ta nhất định phải báo cho hoàng thượng. Chị ngươi cái hung hăng càn quấy chi tội. Lão người sắc mặt lạnh lẽo. Này lại bộ thượng thư thì là cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.